Mạn Thiên Hoa Vũ Thường Yên, chương 68, trái tính trái nết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng xanh đổ người về phía trước, hai tay túm lấy vạt áo tôi, miệng méo sạch, cậu Bân nhà con bị Thái An Vương bắt đi mất rồi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, dần từ phía sau xông lên, trước tiên giật xanh sang một bên để tránh tình cảnh lôi lôi kéo kéo giữa chôn đông người, sau đó dùng hết sức bình sinh đập mạnh lên lưng xanh, quát lớn. Bình tĩnh lại, nói rõ ràng cho cô cả nghe. Thấy vậy, tôi không khỏi gật đầu khen ngợi thằng nhóc. Xanh quẹt mũi một cái, hít một hơi thật dài, giọng hơi lạc đi. Khi nãy con hầu cậu Bân về phủ, trước cổng đã có một anh trai chờ sẵn nói là vợ mình bị khó sinh, chuyển dạ mấy canh giờ rồi mà đứa bé vẫn không chịu ra, đau đến chết đi sống lại. Anh ta van xin cậu nhà con đến cứu giúp, cậu Bân dù phải trực cả ngày trong cung nhưng vẫn không quản mệt mỏi, vội quay người theo anh ta đi. Mí mắt tôi giật giật, không cần phải bình tĩnh đến mức viết cả một bài văn tự sự như thế này chứ. Nhưng mà, giữa đường chúng con lại bị nô của phủ Thái An Vương chặn lại, ép đến trần mạch cho phu nhân nhà họ. Nghe đầu mụ ấy chỉ bị nhức đầu thôi, vậy mà nhất quyết không để cậu Bân con đến khám cho sản phụ kia trước. Nói dài đến vậy, tôi vẫn không hiểu trọng điểm ở đâu. Vì sao cần phải cứu Phạm Bân? Xanh như hiểu được thắc mắc của tôi, dậm chân lạch bạch giải thích. Khi xưa cậu Bân nhà con và Thái An Vương đã từng có xung đột, lý do gần giống với lần này à? Ngày ấy cô Chi vì bảo vệ cậu Bân mà nổi xung, đánh nhau với thị vệ của Thái An Vương một trận long trời lở đất. Nếu không có cậu Quân đứng ra dàn xếp thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Nói chung là á, cậu nhà con với bên ấy có khúc mắc, con chỉ sợ họ làm gì quá đáng. Được rồi. Tôi nhíu mày, ngẫm nghĩ, thằng nhóc thấy vậy thì tái mét, hẳn là sợ tôi từ chối, vốn bởi trước giờ Phạm Bân và tôi thường tỏ ra không ưa gì nhau, lại chắp tay cầu khẩn. Từ khi sinh cô Huệ tới giờ, cô Chi nhà con sức khỏe rất kém. Mấy nay trái gió trở trời, cô Chi bị cảm nặng, con không dám báo chuyện này với cô nhà con. Tôi nói, Xanh cũng đừng quá lo lắng, dù thế nào anh Bân cũng là ngự y. Hẳn Thái An Vương không dám bắt bẻ gì anh ấy đâu. Xanh như sắp khóc, cô không biết đấy thôi. Thái An Vương tính tình khó đoán, chỉ cần không vui là có thể ra tay đánh người, sau đó còn tìm được những nguyên do vô cùng hợp tình hợp lý để bao biện nữa à. Cậu Bân nhà con cũng coi như có thù với bên đó nữa mà cô. Cậu Bân dặn con về nói với cậu Quân, nhưng cậu Quân không có ở nhà. Con cũng không dám đến kêu ở phủ hành khiển, chỉ biết tìm đến cô và cậu Hải thôi à. Đại khái mà nói, người cuối cùng còn sót lại chỉ có mình tôi. Cứ nghĩ đến Thái An Vương là trong lòng tôi sinh ra một cảm giác sợ hãi rất vô lý, như ngày trước còn tìm cách để tránh không phải gặp mặt hắn ta. Nếu giờ vì Phạm Bân mà tự chạy đến phủ Thái An thì... Thế này đi, dần, con mau đi tìm Huệ Vũ Vương, nếu Vương không có ở phủ thì tới Trương Đức Viên. Cứ nói rõ ràng là ta đang ở phủ Thái An Vương. Nếu ta không rời khỏi đó sau nửa canh giờ thì nhờ họ ra mặt giúp. Còn Xanh, tôi nhanh chóng ra quyết định, sản phụ kia thế nào rồi? Dạ, con không biết, con vội đi gặp cô. Tôi mím môi, Xanh phải xem tình trạng của chị ta như thế nào, nếu nhà ấy cần gì thì hãy thay cậu Bân mà giúp hết sức mình. Biết chưa? Dạ vâng, nhưng mà cậu Bân, thằng bé lắp bắp, giờ ta sẽ đến phủ Thái An Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm. Vì chi, ta liều cái mạng quèn này cũng phải bảo vệ được cho công Bân của em ấy. Tôi nghiêm túc nói, phân chia nhiệm vụ xong xuôi, mỗi đứa đi một hướng. Hồ Yên dẫn đường, tranh thủ thời gian cung cấp cho tôi vài thông tin hữu ích về Thái An Vương Trần Thừa Ân. Theo lời cô, Trần Thừa Ân vui giận thất thường, ra tay xử phạt kẻ dưới vô cùng ác độc. Khác với cha nuôi tức Thượng Hoàng Trần Khâm đã xuất gia trên núi Yên Tử, hắn ta không tin thần Phật. Dù là Phật giáo hay đạo giáo cũng đều khinh nhờn. Nghe đầu nhiều năm trước, khi mới là một thiếu niên mười mấy tuổi, Trần Thừa Ân đã từng theo Chiêu Minh Đại Vương ra trận, trực tiếp giao chiến với giặc Hồ. Một, đại khái dưới tay hắn ta đã có rất nhiều sinh mạng phải ngã xuống. Thị vệ canh cửa nghe tới tên tôi và Đoàn Nhữ Hài liền chạy đi thông báo rồi quay ra, lễ phép mời tôi vào, không nịnh nọt, chẳng kiêu căng. Có thể thấy Trần Thừa Ân dạy dỗ người dưới vô cùng tốt. Chúng tôi đi xuyên qua khoảng sân rộng, trống hưa trống hoác, chỉ có duy nhất một cây liễu rủ ở góc sân. Giàn chính đóng cửa im lìm, thị vệ tiến lên gõ cửa, chốc lát đã có tiếng đáp trầm thấp. Giữa ban ngày ban mặt, gian phòng khách không để lọt vào dù chỉ một chút ánh sáng từ bên ngoài, đèn dầu được thắp ở bốn phía, tạo nên cảnh tượng sương khói mờ nhân ảnh, khiến người mới bước vào có cảm giác không được tỉnh táo. 2. Trần Thừa Ân đương nhiên đang tọa trên sập cao, vị trí tối thượng trong gian phòng. Hắn ta nửa ngồi nửa nằm, khuỷu tay tì vào chồng gối gấm thêu xanh đỏ tím vàng, dáng vẻ hưởng thụ, hai mắt lim dim. Tôi thầm vỗ về mình mấy câu, một chân bước qua bậc cửa, ngay lập tức có thứ mùi ngai ngái xộc vào mũi. Sở thích của Thái An Vương đúng là kỳ quặc, đến trầm hương được đốt trong phủ cũng khiến người khác phải ghê sợ. Đoàn Niệm Tâm bái kiến vương, tôi cẩn thận hành lễ, lén lén nhìn lên mới thấy tới mí mắt mà Trần Thừa Ân cũng không thèm động, hoàn toàn coi sự hiện diện của tôi như không khí. Tôi có chút sốt ruột nhưng cũng chẳng dám tỏ ra bất mãn, nuốt nước bột một cái, tim nảy lên bình bịch. Trần Thừa Ân không lên tiếng, áp lực ngày càng nặng nề. Hồi lâu sau, hắn khẽ chép miệng, ban ngồi, một thị tỳ lập tức mang tới một tấm nệm tròn đặt lên ghế rồi quay người lùi mất, nhanh như lúc xuất hiện. Tạ ơn vương ạ, tôi cũng không chần chừ, đặt mông ngồi xuống. Trần Thừa Ân thản nhiên quét mắt nhìn tôi, vẻ mặt nhàn nhã bình tĩnh, tựa hồ hắn chưa từng sai gia nô ép tôi tới gặp mặt và thậm chí, gã còn không biết tôi là ai. Mới tiếp xúc chưa đầy vài phút đồng hồ mà tôi đã thấy lục phủ ngũ tạng trong người bị ép chặt xuống, chốc lát hiểu được cái gọi là hỉ nộ thất thường của người đàn ông kia. Ngón tay tôi miết nhẹ cán dao găm giấu trong ống tay rộng, sự bất an dần lắng xuống. Chữ nhẫn mà Trần Thiên tặng này, tuy tôi chưa từng có cơ hội trực tiếp sử dụng nhưng ít nhiều vẫn mang đến chút ích lợi về mặt tinh thần. Tôi hắng giọng một cái, xoay người về phía Thái An Vương, cố gắng mềm mỏng nhất có thể. Bẩm vương, tôi là chị gái tham chi đoàn Nhữ Hài, hôm nay tới phủ là có việc muốn cậy nhờ. Trần Thừa Ân chớp mắt một cái, di chuyển ánh nhìn sang nơi khác, trên mặt duy trì sự lạnh lẽo. Mẹ tôi có tật ở chân, xưa nay đều do Thái Y Bân chữa trị. Hôm nay trời trở lạnh, bệnh cũ tái phát, tôi đến tìm Thái Y thì biết ngài ấy đã tới phủ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lo lắng cho mẹ nên đành phải làm phiền tới vương, hy vọng xong xuôi có thể mời Thái Y về. Tình huống cấp bách, tôi chẳng nghĩ nổi lý do nào thuyết phục nên đành bịa ra mấy câu, không biết có lộ ra sơ hở ở đâu không. Dù sao tôi cũng không nói dối hoàn toàn, vài ngày trước đúng là mẹ sinh tôi sơ ý dẫm vào hố nên bị trẹo chân, xoa rượu thuốc 3 hôm thì đã khỏi, chỉ có điều không có sự trần trị của Phạm Bân mà thôi. Trần Thừa Ân rũ mắt, coi tiếng nói của tôi như gió thoảng mây bay, chẳng thể khiến hắn để tâm được một chút. Được, mãi lâu sau Trần Thừa Ân mới nhàn nhạt cất lời, hỏi một câu như có như không. Ôi chao, tiếc chữ như vàng, ruột gan tôi như bị đun sôi, bắt đầu cảm thấy bấn loạn. Dù cố tình im lặng để thị uy hay cao giọng mắng mỏ thể hiện địa vị thì tôi cũng có thể tìm cách để chiều theo, nhưng mà với kiểu người như Thái An Vương, tôi hoàn toàn không có khả năng đối phó. Chỉ một chữ, được, gắn xác nhận Phạm Bân đang ở trong phủ và cũng đồng ý để tôi ở lại chờ. Bởi vậy tôi càng không có lý do để mở miệng nói thêm bất cứ câu nào. Sợi khói mảnh từ từ bay ra khỏi lư hương, tôi dần quen với thứ mùi kỳ dị trong phòng. Chừng nửa khắc sau, phía ngoài cửa có gia nhân tới xin được vào bẩm báo. Kẻ hầu bên cạnh Thái An Vương đáp lời, cửa chậm chậm mở ra. Một tên con trai đầu chọc bị hai thị vệ lôi sành sạch vào giữa phòng, mặt mũi bầm dập thâm tím. Tôi hoảng hốt, cảnh tượng này mà cũng để khách thấy sao? Bên vai chợt có cảm giác hơi gù xuống, tôi hơi nghiêng đầu, thấy được bàn tay mảnh rẻ của Hồ Yên vỗ nhẹ mấy cái. Toàn thân tôi thả lỏng, nín thở theo dõi tình cảnh trước mắt. Thị vệ bên trái quỳ xuống, chắp tay, dạ thưa, là thằng này trộm đồ trong phủ đem ra ngoài bán à? Dứt lời, tên đầu chọc bị áp tội kia rên lên mấy tiếng, hiển nhiên không còn sức lực để phản biện cho chính mình. Bán được bao nhiêu tiền? Kẻ hầu của Thái An Vương thay mặt chủ nhân hỏi. Dạ bẩm, 5 quan ạ, thế thì, đánh 50 gậy là được. Gã ta ra quyết định vô cùng nhanh nhẹn. Tôi dùng mình, 50 trượng khác nào lấy mạng người ta. Có lẽ thấy rõ cả người tôi chấn động, Hồ Yên liền vỗ vào tay tôi, sau đó khẽ hất đầu về phía Thái An Vương. Tôi cẩn thận nhìn lên, vừa vặn lúc hắn thở dài. Thuận tay nào, dạ bẩm, Tay phải ạ, thị vệ phía dưới đáp lời lưu loát. Kẻ hầu gật đầu với Thái An Vương, giọng đều đều. Vậy chặt tay trước rồi hãng đánh, xử tội xong xuôi, tên đầu chọc lại bị kéo sành sạch ra ngoài. Cả quá trình lưu loát như thể đã từng trải qua hàng trăm lần, và đặc biệt, không quan tâm tới sự có mặt của một vị khách không mời là tôi. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Giọng nói gãy gọn cắt đứt mạch suy nghĩ. Tôi còn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc trước một màn xử tội vừa rồi nên không khỏi giật nảy mình, buột miệng nói. Ngài hỏi tôi à, ánh mắt Trần Thừa Ân như đao kiếm sắc nhọn phóng tới, biểu cảm hơi lộ vẻ mất kiên nhẫn. Tôi nhảy dựng, dạ bẩm, tôi, hai mấy nhỉ, 24 tuổi à, dù sống trong thân xác của Đoàn Niệm Tâm đã 4, 5 năm trời nhưng Nguyễn Từ Niệm Tâm vẫn mới gần 23. Mà dù sao tuổi tác cũng chỉ là tương đối. Cái quan trọng là tâm hồn kia. Trần Thừa Ân đánh giá chốc lát, lại hỏi, mẹ ngươi còn sống không, năm nay bao nhiêu tuổi? Không còn bất ngờ nên tôi đáp lời rất trôi chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ rõ Đoàn Nhữ Hải từng kể rằng cậu ta và chị gái ra đời vào năm mẹ sinh 17 tuổi, trừ đi tính lại thì đến thời điểm này mẹ mới 40 mà thôi. Tôi có ngốc cũng đoán được mấy câu hỏi này liên quan tới cô gái bí ẩn người bạn cũ của Thượng Hoàng Trần Khâm. Lần đầu tiên gặp nhau giữa đường, Trần Thừa Ân lại chẳng giữ dịp cánh tay tôi không chịu buông, hẳn là tưởng nhầm mình gặp lại cố nhân đấy còn gì. Sau mấy câu hỏi vô nghĩa, gian phòng lại một lần nữa rơi chìm vào yên lặng. Thêm một khắc trôi qua, dây thần kinh trong óc tôi giật giật mấy cái, vừa đau đầu lại vừa buồn ngủ. Cuối cùng Phạm Bân cũng xuất hiện, trông áo quần vẫn chỉnh tề, chắc là không bị làm khó. Hắn ta thấy tôi thì tỏ vẻ kinh ngạc. Sau đó vội quay người hành lễ với Thái An Vương, thông báo tình hình sức khỏe của vị phu nhân yếu đuối nọ. Thái An Vương gật gù, sai kẻ hầu cảm ơn Phạm Bân bằng 50 quan tiền. Hắn ta làm sao dám nhận tiền của Thái An Vương, cái miệng lôi đủ lý lẽ ra để từ chối. Hai bên giằng co nhau một lát, cuối cùng phe Thái An Vương chiến thắng, Phạm Bân chấp nhận, bất lực xin phép cáo lui. Đã chờ được người, dưới mông tôi như có lửa đốt. Vội vã hành lễ với Trần Thừa Ân, chỉ mong mau mau chóng chóng thoát khỏi nơi quỷ quái này. Niệm Tâm, Thái An Vương đã đứng dậy từ lúc nào, còn cất tiếng gọi tên tôi. Tất cả nghiệp chúng sinh khác biệt, tùy theo nhân chiêu cảm quả báo. Ba, tôi mù mờ nhìn hắn, tự dưng nói cái gì đấy? Trần Thừa Ân chăm chú quan sát tôi, có lẽ không nhận được đáp án mà mình mong muốn nên chán nản ngồi xuống chập, phất tay cho tôi lui. Chỉ chờ có vậy. Tôi lập tức phóng theo Phạm Bân đang ôm của chạy lấy người phía trước. Sao cô lại tới đây? Phạm Bân khó khăn giữ sâu tiền trong tay, hất hàm hỏi tôi. Để tôi cầm hộ cho, tôi coi như không nghe thấy câu hỏi, nhe răng cười với hắn, hai tay vươn tới làm bộ muốn cướp tiền. Phạm Bân giấu tiền sang một bên, kêu oai oái. Ta đẹp trai chứ không có ngu, trả lời mau, đã làm cha rồi mà nói chuyện lấp cấp thế nhỉ? Tôi thu lại vẻ cợt nhả. Tóm tắt qua loa mấy lời của thằng xanh cho Phạm Bân nghe. Hắn ta chép miệng, nghiêm túc cảm ơn tôi. Theo như Phạm Bân kể thì một trong những người thiếp của Thái An Vương mất ngủ triền miên, đau đầu đau tay đau toàn thân, uống thuốc gì cũng không khỏi. Phạm Bân đến Trần Mạch, chỉ kê cho mấy thang thuốc bổ rồi sau đó bị ép ngồi lại sắc thuốc, chờ cho cô thiếp nhỏ kia uống xong mới được về. Hắn nhếch mép, chỉ là bệnh thiếu lang quân mà thôi. Tôi gật gù, âm thầm đồng tình. Thái An Vương có chừng 4, 5 thiếp thất, còn chưa tính tới mấy nàng hầu không có danh phận. Người này nhận yêu thương thì kẻ kia chịu lạnh nhạt, bắt buộc phải đổ bệnh để được thu hút sự chú ý của Thái An Vương. Ra đến ngoài cổng, một cao một thấp chạy đến đón chúng tôi. Huệ Ưu Vương Trần Quốc Trần chắp tay đi phía trước, thằng xanh lật đật chạy theo sát gót chân. Xanh lao đến túm lấy tay Phạm Bân, gào toáng lên tạ ơn trời đất. Cuối cùng bị hắn ta gõ vào đầu mới chịu im, Phạm Bân chào hỏi Trần Quốc Trần mấy câu rồi xách tay thằng xanh về phủ. Trần Quốc Trần nhìn tôi, lại liếc qua Hồ Yên đang đứng phía sau, câu đầu tiên cậu ta thở ra không phải để hỏi thăm tôi mà là. Ấy, con nhãi kia đâu rồi? Mãi mới tiêu hóa được ý của Trần Quốc Trần, tôi hững hờ trả lời. Đồng Ly có việc, rời Thăng Long rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có tâm trạng đối đáp với cậu ta, khẽ nhún người một cái, nhàn nhạt nói. Vương bỏ phí thời gian quý báu của mình để đến tận đây, đúng là phúc ba đời của Niệm Tâm rồi. Vốn tôi chỉ định cảm ơn một câu xã giao thôi, nhưng không hiểu sao lời ra đến miệng lại trở nên cay nghiệt đến vậy. Trần Quốc Trần lườm tôi, nói năng cái kiểu gì thế? Đây là kết quả của một bụng tức vì bị cho leo cây đấy. Thấy tôi không có ý định dừng chân, Trần Quốc Trần liền hùng hổ chạy theo. Ơ kìa, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao cô lại đến phủ Thái An Vương? Cậu muốn biết à? Vậy thì tôi cho cậu tò mò chết thì thôi. Tôi không thèm đáp lời cậu ta, hừ một tiếng rồi ngoắc tay ra hiệu cho Hồ Yên đi nhanh hơn. Này, định ăn mật trà gừng à? Ta bỏ cả công vụ để đến cứu cô mà cô còn. 4. Lúc này mặt trời đã sắp sửa khuất núi, trên phố người qua kẻ lại như thoi đưa, không ai chú ý đến tôi và Trần Quốc Trần đang vừa đi vừa đôi co. Với âm lượng rất vừa phải, cả 4 chữ, ăn mật trà gừng, đập vào tai, tôi lập tức dừng bước, quay ngoắt lại nói như quát vào mặt Trần Quốc Trần. Cái gì cơ, ai ăn mật trà gừng, ai, cậu ta có vẻ sốc vì bị tôi gắt, sững người mất mấy giây. Tôi biết mình không có thân phận để to tiếng với Quốc Trần, tốt xấu gì cậu ta cũng là tôn thất họ Trần, là Huệ Vũ Đại Vương oai phong lẫm liệt. Nhưng mà, tôi nhịn tên nhãi này lâu lắm rồi đấy, chưa trách cậu ta câu nào về vụ ma sói kia thì thôi, vậy là cậu ta còn dám mở miệng nói tôi là ăn mật trà gừng. Nét mặt Trần Quốc Trần xa sầm, quát ngược lại tôi. Này, em trai cô gặp ta còn phải cúi đầu đấy nhé. Cô dựa vào đâu mà dám lớn giọng với ta như vậy, hả? Dựa vào chấm, Trần Thuyên như bước ra từ không khí, lù lù xuất hiện sau lưng tôi tự lúc nào. Chẳng trách, tự dưng lại thấy gáy hơi ngứa ngứa chứ lị. Cằm Trần Quốc Trần như muốn rơi xuống đất, nháy mắt đã thay đổi thái độ, co rúm lại như đỉa phải vôi. Còn đâu ánh mắt như thét ra lửa khi nãy, cậu ta lùi lại một bước, Trần Thuyên liền tiến thêm một bước, tay tóm lấy tôi kéo ra sau lưng anh. Cả người tôi hơi chao đảo, đầu khẽ va vào bả vai anh. Đã quá lâu rồi tôi không được cảm nhận hương trà trong trẻo, êm dịu này. Quan quan quan quan, Trần Quốc Trần lắp bắp. Trong lúc đối mặt với em trai, Trần Thuyên đưa cánh tay ra sau. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, dù không nhìn được, nhưng vẫn có thể nhanh chóng bao trọn bàn tay tôi. Còn muốn hỏi nữa không? Chỉ một lời thôi nhưng sặc mùi thuốc súng. Quốc Trần tỏ ra uất ức, thiếu điều dẫy nảy lên. Quan gia bênh người quá đáng, không lẽ chú đã quên lời dặn của ta rồi? Đàn ông con trai mà đứng giữa đường giữa chợ chống nạnh nạt nộ, còn ra thể thống gì không? Giọng Trần Thuyên đã nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn không kém phần uy trọng. Trong khi đó, cậu em trai của anh lại mang dáng vẻ cả bất cả bơ, như một tên nhóc bị phạt viết bản kiểm điểm mà giận dỗi. Vâng, em biết rồi. Trần Quốc Trần chề môi. Trần Thuyên xua tay, thôi thôi, về phủ của chú đi. Đừng có đứng mãi ở đây nữa. Lên tiếng đuổi người rất rõ ràng, Quốc Trần chỉ chờ có vậy, lập tức cúi đầu rồi cong mông chạy biến. Sau đó tôi nhận ra Hồ Yên cũng rất thức thời mà lình mất từ lúc nào, chỉ còn lại tôi và Trần Thuyên giữa phố. Nhà nhà thắp đèn, đất trời nhập nhoạng, vừa hay tạc lên khuôn mặt anh những đường nét thăm thẳm, khó đoán tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hít một hơi, lần cuối gặp nhau đã là gần một tháng trước. Khi ấy tôi mang tâm thế bất cần, sẵn sàng cãi tay đôi với Trần Thuyên. Và dường như anh cũng nhớ ra chuyện này, liền cong miệng, chậm rãi vẽ nên một nụ cười ngọt như mật tiễn, sáng tựa trăng rằm. Nam, đây, là nụ cười lấy lòng. Cũng chỉ cần có vậy, tôi sẵn sàng ném chiêu lộ và 7749 những tình tiết drama mình cả nghĩ ra xa vạn dặm. Cứ như thế, chúng tôi ngầm đồng thuận rằng chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Giữa chúng tôi không hề có bất kỳ tranh cãi nào. Quan gia từng nói gì với Huệ Vũ Vương thế ạ? Tôi nghiêng người, tò mò hỏi. Trần Thuyên khẽ lắc đầu chán nản. À, ta dặn cậu ấy không được bắt nạt nàng thôi. Tôi vừa cảm động lại vừa thấy hơi buồn cười. Vậy bây giờ em có quan gia bảo vệ rồi. Em được phép bắt nạt Vương không ạ? Anh ngẩn người mất một lúc rồi bật cười. Lý lẽ ở đâu thế hả? Chẳng trách Huệ Vũ lại bị nàng chọc cho tức điên lên. Tôi lè lưỡi, lắc lắc tay Trần Thuyên trêu chọc. Trên đường về phủ họ Đoàn, Trần Thuyên tiết lộ một thông tin vô cùng quan trọng, đã xác định được gian tế trong dạ hành. Đại khái kẻ này có mặt trong chuyến đi về lộ Bắc Giang ngày ấy, từng làm trễ nải việc giải độc trúc đương phong cho tôi và cũng là người từng tiếp xúc với Bách Chu, thông báo tin Hồ Yên gặp nạn vào đêm tôi bị ma càn xung tấn công. Vì muốn tìm ra tên, Boss, đứng phía sau nên Trần Thuyên vẫn coi như không có chuyện gì, ngoài mặt trọng dụng như thường, sau lưng thì lệnh cho Bách Chu âm thầm theo dõi. Tôi nghe mà thở phào, nhẹ lòng thay cho Bách Chu. Cuối cùng thì cậu ấy đã thoát khỏi hiểm nghi rồi, mà hơn cả, em trai tôi dù ở kiếp này hay kiếp sau cũng đều thật giỏi giang, chị gái vô cùng tự hào. Chân dừng tại gốc xoan trước phủ, Trần Thuyên cười dịu dàng bảo. Nàng vào đi, ta phải quay về cung rồi. Tôi ngỡ ngàng, tính từ khi nãy tới giờ mới vỏn vẹn một khắc đồng hồ. Cả tháng trời mới gặp nhau mà đã vội đi. Cuối năm rồi, quốc vụ bộn bề, mãi ta mới tìm cách để trốn ra. Nghe rõ sự áy náy trong từng câu chữ nhưng đáy lòng tôi. Sự khó chịu vẫn lớn dần, từng chút một, tôi chợt nhớ đến người thiếp của Thái An Vương, chờ bệnh cũng vì chịu sự ghẻ lạnh của Lang Quân, chỉ mong nhận được sự quan tâm nhỏ nhoi mà vốn đã phải chia năm xẻ bảy. Mặt mũi tự nhiên lại tái nhợt thế, Trần Thuyên đỡ lấy vai tôi, bàn tay đặt hờ lên trán kiểm tra. Không phải trúng gió rồi chứ, lồng ăng, ực từ từ xuất hiện một cảm giác khó chịu âm ỉ, cơn đau dần di chuyển, luồn lách tiến đến thắt nghẹn trái tim. Một tay tôi ôm lấy ân, ực, tay kia đẩy Trần Thuyên ra sang một bên. Anh về cung của anh đi, cả dàn oanh yến đang chờ đấy. Ở trong đó, một bước là có thể gặp gỡ, đâu cách trở như nơi này. Sao có thể bất công như vậy nhỉ? Tôi không dám nói mấy câu này ra miệng, chỉ ngồi sụp xuống cố gắng điều hòa hơi thở. May mắn thay, cảm giác đau thắt khi nãy đã biến mất trong chớp mắt. Trần Thuyên còn chưa cúi xuống, tôi đứng vụt dậy. Vuốt sợi tóc lòa xòa mai qua tai. Em hiểu, quan gia bận trăm công nghìn việc, không nhất thiết phải phí thời gian ở đây làm gì. Mi tâm nhíu chặt, hiển nhiên Trần Thuyên không hề hài lòng với câu nói đầy vẻ khách sáo lạnh nhạt của tôi. Xem kìa, mới mấy câu mà sắp cãi cọ rồi. Trần Thuyên hạ giọng, cố gắng trêu đùa. Dân nữ không dám, tôi cụp mắt, ai mà dám cãi nhau với hoàng đế chứ. Trần Thuyên bị chọc tức thành công, trầm giọng. Nàng đừng giận dỗi vô lý nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính nàng cũng nói rằng ta bận trăm công nghìn việc, khó khăn lắm mới có thể xuất cung thăm nàng. Vậy là em nên quỳ xuống cảm tạ công ơn trời biển của quan gia nhỉ. Tôi chỉ muốn bùng nổ, cuối cùng nở một nụ cười rực rỡ tựa hoa chen sắc thắm. Vừa dứt lời, đôi môi Trần Thuyên mím chặt, sắc mặt tăm tối. Nhưng lao đã phóng đi rồi, chỉ có thể đâm theo mà thôi. Nếu đen đuổi thì sự yêu thích của Trần Thuyên dành cho tôi không đủ lớn để anh kiên nhẫn chiều chuộng một niệm tâm hỗn hào hết lần này tới lần khác. Tất cả dồn nén rồi phun trào như núi lửa. Cuối cùng tôi bị lôi ra pháp trường xử trảm vì khi quân phạm thượng. Đoàn Nhữ Hài là một vị quan tốt. Nhất định tội lỗi này sẽ không ảnh hưởng tới cậu ta cũng như cả phủ họ Đoàn. Tôi không cần quá lo lắng. Như trong mấy bộ phim kiếm hiệp từng nói, cùng lắm thì 18 năm sau ta lại là một anh hùng hào hán. Nàng có biết mình đang nói gì không? Trần Thuyên từ từ chắp tay sau lưng, ánh nhìn có phần âm u thâm trầm. Tôi thấy hơi chột dạ nên không dám đấu mắt với anh nữa, di chuyển hướng nhìn xuống phía dưới, lại thấy nắm tay siết chặt, lộ cả gân xanh. Không xong rồi, Trần Thuyên muốn đấm tôi. Nhữ Hải, ra đây. Anh đột nhiên quát, chỉ mất mấy giây, em trai Nhữ Hải của tôi chạy lạch bạch tới, thì ra từ nãy tới giờ cậu ta vốn đang trốn sau cổng nghe lén. Dù trời đang tối dần nhưng tôi vẫn trông rõ mặt mày Đoàn Nhữ Hài xanh như tàu lá chuối, liếc nhìn tôi một cái đầy ý nhị. Trần Thuyên nói, Khanh đưa nàng ấy vào đi, không có việc gì thì đừng ra ngoài, không có việc gì đừng ra ngoài, ý là giam lòng tôi ở trong phủ, bà đây đoán không sai mà, làm gì có chuyện Trần Thuyên có thể chịu đựng tôi mãi. Bố láo một hai lần thì đáng yêu, nhưng đến lần thứ ba thì hoàng đế nổi giận. Tôi tỉnh cả người. Lưng đổ mồ hôi, Trần Thuyên còn không thèm ra kỳ hạn, tôi biết phải chôn chân ở trong nhà bao lâu. Sắp đến Tết rồi, phố chợ đông đúc náo nhiệt, tôi sẽ bỏ lỡ bao trò vui chứ. Quan, ra, em sai rồi à, tôi lắp bắp, miệng khó khăn thốt ra lời xin lỗi mà chính mình cũng không bằng lòng. Đoàn Nhữ Hải đứng bên cạnh tỏ vẻ cảm thông, cười một cái rất ngu ngốc. Muộn rồi chị gái à, Trần Thuyên khôi phục lại vẻ mặt hờ hững. Nói với tôi, nàng cần nghỉ ngơi nhiều hơn, tóm lại là vẫn quyết định nhốt tôi trong phủ, còn chửi xéo đầu óc tôi có vấn đề đây mà. Tên nhãi hoàng đế này, tôi cáu, không, em cứ thích chạy nhảy phá phách đấy, không nghỉ ngơi đấy. Trần Thuyên coi như điếc, quay sang lườm Đoàn Nhữ Hài. Em trai tôi nhảy dựng, vội ôm quyền hành lễ với Trần Thuyên rồi với tay tóm lấy cổ áo tôi kéo vào nhà. Lát tôi sẽ bảo thằng Dần chạy sang xin anh Bân mấy thang an thần cho chị. Đêm ngủ yên giấc, sáng dậy bớt làm càn. Đoàn Nhữ Hài lẩm bẩm mắng. Tôi mắng ngược lại cậu ta. Không thèm uống, đây cứ thích giật đùng đùng khi ngủ đấy, làm sao? Đoàn Nhữ Hài thả tay, tôi ngã rúi rủi xuống đất. Cậu ta chắp tay sau lưng, chất vấn tôi với bộ dạng nghiêm cần. Hôm nay chị làm sao thế hả? Một lời đánh thức kẻ đang ngơ ngẩn, cả người tôi rét run. Đúng vậy, cả chiều nay tôi bị làm sao vậy? Hết quát nạt Trần Quốc Trần rồi lại giận dỗi lớn tiếng với Trần Thuyên. Tôi thật sự chán sống rồi à? Tôi nhăn nhó nói. Cậu không biết đấy thôi. Nãy tôi còn cãi nhau với Huệ Vũ Vương giữa phố cơ. Tự hào lắm mà khoe. Đoàn Nhữ Hài lườm tôi một cái thật lâu. Chỉ biết thở dài. Giờ mới nhận ra mình đã sai thì có ích gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Trần Thuyên không chấp vặt. Chỉ phạt tôi ở trong nhà thôi đấy. Và thế là tôi nghiêm túc chấp hành hình phạt. Tuy rằng chán chường nhưng cũng đủ để tự suy xét lại bản thân mình. Trần Quốc Trần dẫu luôn cố tình trốn tránh nhưng nghe được tôi rơi vào đầm rồng hang hổ, liền lập tức chạy đến, sẵn sàng ra mặt. Tôi vốn không nên lôi chuyện cũ ra để so đo, dù sao người ta cũng là đại vương tai to mặt lớn. Và theo như Đoàn Nhữ Hài đã dành gần một canh giờ để mắng nhiếc tôi, thì quả thực Trần Thuyên vô cùng bận bịu, gần như ngày nào cũng đến tận đêm muộn mới trở về cung quan chiều nghỉ ngơi. Cuối năm nay triều đình tiếp tục ban chiếu cho kẻ sĩ cả nước dự thi. Phủ Tôn Chính soạn ngọc phả họ nhà Trần. 6. Rồi là thiên tượng có điềm lạ, hoàng đế phải lánh đi không được ở chính điện. Vô số công việc lớn nhỏ, chẳng qua tôi không biết mà thôi. Hôm đó Dần quay lại chờ đón Đoàn Nhữ Hài, thông báo rằng tôi một thân một mình đi cứu Phạm Bân bị nhốt trong phủ Thái An Vương do thằng nhóc cũng thêm mắm dặm muối không ít nên khiến em trai tôi phát hoảng. Phải chạy ngược trở vào mách với Trần Thuyên. Anh không nghĩ nhiều, chỉ kịp thay ra một bộ tiện phục tối màu rồi một đường phi tới phủ Thái An Vương. Sau đó thì ai cũng biết rồi, Trần Thuyên tận mắt chứng kiến cảnh tôi và Trần Quốc Trần cãi nhau tay đôi. Thôi được rồi, tôi tự hứa với lòng mình, lần sau gặp Trần Thuyên nhất định sẽ ngoan ngoãn 10 phần. Anh nói một tôi tuyệt đối không dám nói hai. Cô cả, nhấc mí mắt lên một cách khó khăn. Mất hồi lâu tôi mới nhận ra hai búi tóc nhỏ xinh đang lắc lắc qua lại của Đông Ly. Tôi ngáp một cái thật vui vẻ. Về rồi đấy à? Vâng ạ, em vừa mới về một lúc. Đông Ly vén màn, mắt hấp háy. Cô cả dậy đi nhé. Mợ Vân Phi nhờ em truyền lời là cô ấy đi trước ạ. Ừ nhỉ, tôi bị nhốt ở nhà đã mấy hôm. Đến tối qua thì Vân Phi ưỡn bụng ra xin xỏ Đoàn Nhữ Hài cho tôi được đi chơi cùng hội chị em với con bé. Tuy trong lòng tôi không muốn gặp gỡ mấy bà tám chuyên cà khịa nhau kia nhưng suy tính kỹ một chút, chỉ cần được ra ngoài hít thở không khí của một con người tự do thì tôi hoàn toàn có thể nhịn nhục. Chỉ có điều, đấy là tôi nghĩ như thế. Hiện tại tôi chỉ thấy mình ngủ chưa đã, có nhất thiết phải đạp gió đạp rét mà ra ngoài hay không? Rất rõ ràng, câu trả lời là không. Vài câu xã giao không bằng giải lao thêm một lát. Thế là tôi lại vùi đầu vào chăn, tay vòng chặt chiếc gối ôm tự chế. Quyết định ngủ nướng thêm một lát. Xung quanh yên ắng, tôi sắp sửa chìm vào cõi mộng thì bên tai lại nghe thấy tiếng cãi cọ xa gần. Đông Ly ơi, giọng tôi khàn khàn, bực bội gọi, ai cãi nhau cái gì đấy? Tiếng chân bước tới gần, Đông Ly vui vẻ đáp, là cậu Hài và bạn cậu ấy à? Em trai tôi về sớm thế à? Dạ vâng, đầu giờ ngọ cậu đã về rồi đấy à? Tôi bừng tỉnh, hóa ra tôi thật sự đã nướng thêm gần một canh giờ. Thảo nào lại thấy não mình như sắp chảy cả ra rồi. Chạy qua chạy lại vệ sinh cá nhân, tôi trò chuyện qua loa cập nhật tình hình với Đông Ly. Kết quả điều tra về quân trì thì tôi đã nắm được, còn quá trình tìm kiếm thì Đông Ly than thở rằng dài dòng lắm nên không muốn nói vắn tắt, chi bằng đợi đến tối nay nó mua một túi hạt bí, lôi vỏ rượu xương bồ sau nhà ra rồi hai chị em cùng đấu tửu hàn huyên cho có khí thế. Tôi thấy chuyện quân trì cũng chẳng có gì quan trọng gấp gáp lắm nên đồng ý với con bé. Trông cô cả có vẻ gầy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Ly tay thì quét nhà nhưng mắt thì quét tôi, thở ra một câu nhận xét. Tôi đang gấp chăn, nghe vậy liền gật gù đồng ý. Cơ thể của Đoàn Niệm Tâm rất khó chịu. Nếu không nghiêm túc ăn uống bồi bổ thì thể nào cũng rất dễ xuống. gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Hơn nữa, đây còn là kết quả của việc suy nghĩ nhiều. Từ lúc vượt thời gian quay lại với Đại Việt, tôi thấy mình không còn vô lo vô nghĩ như trước đây. Chưa nói đến các vấn đề đao to búa lớn, chỉ riêng mối quan hệ giữa tôi và Trần Thiên đã đủ khiến tôi bạc cả đầu rồi. Ngày đêm lạc trong suy tư, luôn luôn tồn tại một nỗi sợ hãi vô hình. Tai họa từ miệng gây ra, bệnh tật từ miệng rước vào. Cậu đừng quên câu này, giọng mềm như bông, lại có thể vang bốn phía. 7. Sau đó thì, bụp, ui ra, lần lượt vang lên, Đông Ly mở hé cửa sổ nhìn qua, báo cáo với tôi. Cậu Hải vừa bị đấm à? Vốn Đoàn Nhữ Hải và bạn cậu ta mượn đỡ cái vườn cây sau phòng tôi để chơi bời hàn huyên nên tôi phải bảo Đông Ly đóng kín cửa sổ, không để họ nhìn vào trong. Lại cái trò không cãi được là ra tay đánh người. Anh không khá hơn được à? Đây là Đoàn Nhữ Hải em tôi gắt gỏng. Từ vị trí cửa sổ phòng tôi nhìn ra thì rất dễ bị phát hiện. Tôi liền kéo Đông Ly chạy sang cửa nối bên trái gian phòng, thuận tiện quan sát hóng chuyện hơn. Đoàn Nhữ Hải ngã rúi rụi dưới đất, không ngừng giơ tay chỉ trỏ mắng chửi. Một người con trai cao lớn với tấm lưng rộng đang đứng khoanh tay, cười giòn tan. Mỗi lần em trai tôi định đứng dậy là lại người kia lại dùng chân gạt xuống, khiến cậu ta không tài nào đạt được ý muốn. Tâm trạng tôi vô cùng phức tạp, một phần đồng tình với kẻ nọ vì trước giờ tôi chưa bao giờ cãi thắng được Đoàn Nhữ Hải và rõ ràng, tôi cũng đánh không lại cậu ta nên dù có tức tối đến đâu thì cũng chẳng tìm được cách để hạ cơn giận. Mặt khác, tôi nào có thể quên được sự thật Đoàn Nhữ Hải là em trai mình. Đến tôi còn chưa bao giờ được động tay vào cậu ta, há có thể để người ngoài làm càn. Thế là cơn giận trong lòng tôi từ từ bùng cháy như lửa thiêng cao nguyên. Tiếng cười ngạo mạn của kẻ nọ tiếp tục vang tới, đổ thêm cả lít dầu hỏa vào ngọn lửa ngùn ngụt. Lần thứ N em trai Nhữ Hải thất bại trong việc đứng dậy, tôi híp mắt quay sang hỏi Đông Ly. Phẩm chất của người kia như thế nào nhỉ? Con bé chép miệng nghĩ nghĩ, bảo, em không rõ lắm, hình như còn kém xa cậu Hải nhà mình. Nhưng mà, chỉ cần có vậy, tôi lập tức xắn tay áo rồi đạp bụi lao ra sân, suy tính nên xem nên dùng bao nhiêu lực để xô ngã tên nhãi dám đánh em trai mình. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Dưới mặt đất nhẵn nhụi chỉ lơ thơ vài ngọn cỏ úa không biết từ đâu mọc lên một viên sỏi lớn. Mắt tôi đang hướng thẳng về phía quân thù, chẳng dành thể để ý dưới chân, không cẩn thận dẫm vào viên sỏi trơn bóng nên trượt dài một đoạn. Nghe tiếng động sau lưng, tên con trai kia liền quay đầu, kinh ngạc vươn tay ra, có lẽ là định đỡ lấy tôi. Kể thì chậm mà chuyện xảy ra rất nhanh, tôi cũng duỗi tay, bàn tay nắm lại thành một đấm rồi tung thẳng vào mặt hắn. Vốn sức lực của tôi cũng không lớn nên có lẽ chỉ đủ để gãi ngứa chứ không gây ra thương tổn gì ghê gớm, nhưng vì tôi trượt chân nên toàn bộ thân mình cũng theo đà ngã nhào vào người kia. Bên ngoài là mấy lớp áo mà tôi vẫn có thể cảm nhận được bộ N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực có phần rắn chắc của hắn, lại thấy tư thế người trên kẻ dưới này có vẻ không ổn lắm nên lập tức chống tay, lồm cồm bò dậy. Đoàn Nhữ Hải kéo tôi sang một bên. Dưới mũi còn có một dòng chất lỏng màu đỏ đang rỉ xuống. Tôi tưởng chị ra ngoài rồi. Người con trai kia đứng dậy phủi quần áo, lớn giọng thu hút sự chú ý của hai chị em tôi. Tiểu thư Niệm Tâm, cuối cùng ta cũng gặp lại nàng rồi. Tôi lạnh lùng di chuyển ánh nhìn sang. Kẻ kia đang cười tươi như trăm hoa đua nở, lộ ra cái răng khểnh bên trái, càng giống ánh nắng chói chang. Tóc hắn cắt ngắn, mái ngố thời thượng. Người vận viên lĩnh bán tí màu lam sẫm, không đeo đai đen. 8. Quả là thời trang trang phang thời tiết, lạnh thế này mà ăn mặc phong pha phong phanh. Thấy hắn không có vẻ gì để tâm tới việc vừa bị đấm nên tôi cũng tự động bỏ qua mà tiếp lời. Chúng ta quen biết nhau à, chắc chắn là bị sắc đẹp của tôi làm lóa mắt đây mà. Dường như Đoàn Nhữ Hải không có ý định để tôi và kẻ nọ nói chuyện. Cậu ta túm lấy tay hắn rồi nói. Ta với anh ra quán trà. Không, đi đâu mà đi, mãi ta mới có dịp gặp tiểu thư Niệm Tâm mà. Hắn giãy nảy, gạt Đoàn Nhữ Hải sang một bên. Đúng đúng, ta từng gặp nàng mấy lần tại hội quán Liên Y đó. Khiếp, lâu thế rồi cơ à, khi ấy tôi chỉ để ý Tống Chí Khiêm, hoàn toàn không biết mình đã gieo vào lòng người khác một hạt mầm mùa xuân đấy. Nói đoạn, người con trai thẳng lưng, chắp tay cúi đầu với tôi, trịnh trọng giới thiệu. Ta họ Đỗ tên Nguyên Huân, năm nay 25 tuổi. Được gặp lại kiểu thư, chẳng khác nào cửu hạn phùng cam vũ. 9. Khi hắn ngẩng đầu lên, trông rõ một bên mắt đã lờ mờ sưng đỏ. Tôi không dành phân tích ý nghĩa câu nói của Đỗ Nguyên Huân bởi động tác lau máu mũi của Đoàn Nhữ Hải, nhắc nhở tôi về việc em trai mình vừa mới bị bắt nạt. Cậu Nguyên Huân này, đều là người trưởng thành cả rồi. Sao cậu không ở nhà chăm vợ dạy con đi mà tới nhà người khác khua tay múa chân thế? Tôi lạnh nhạt nói. Đỗ Nguyên Huân cười rộ lên, đáp, hiện tại ta vẫn một thân một mình, đang chờ một mối lương duyên. Tôi nhướng mày, thế cơ à, ta còn tưởng anh có niềm yêu thích đặc biệt với đàn ông cơ. Bốn con mắt bao gồm của Đoàn Nhữ Hải và Đông Ly như lòi ra trước cuộc hội thoại của tôi và Đỗ Nguyên Huân, có thể tạm miêu tả tình trạng của hai người này với ba chữ, sốc tận óc. Bị tôi mỉa mai mà Đỗ Nguyên Huân kia không tỏ ra tức giận, hắn chỉ cười nhẹ. Tiểu thư Niệm Tâm cũng chưa gả chồng mà, hay là vì nàng quan tâm tới phụ nữ nhiều hơn. Thằng nhãi thối tha này, tôi không cãi lại được, khốn nạn, tôi lại đi mách Trần Thuyên bây giờ. Đoàn Nhữ Hải với cái mũi bê bết máu, dướn người lên chắn giữa tôi và Đỗ Nguyên Huân rồi ra hiệu cho Đông Ly kéo tôi về sau, đồng thời quả quyết lôi tên nhãi kia rời khỏi vườn. Láo toét, đứng tại đất của bà mà dám cà khịa bà. Trước khi biến mất sau cánh cửa, Đỗ Nguyên Huân còn hét vọng vào. Tiểu thư Niệm Tâm, hẹn ngày gặp lại. Gớm, tôi thèm vào. Này, sao trước giờ tôi chưa bao giờ gặp kẻ kia nhỉ? Tôi quay sang hỏi Đông Ly, trông Đoàn Nhữ Hải và Đỗ Nguyên Huân vô cùng thân thiết, có thể đấm nhau trong phủ thì hẳn là hắn đã quen thuộc với việc ghé chơi rồi. Con bé trả lời rất nhanh. Dạ, bởi vì mọi lần cậu Huân đến phủ thì cô cả đều không có nhà đó ạ. Suốt nhiều năm trời ư, tôi xông ra gian chính. Bấy giờ Đoàn Nhữ Hải đã tống cổ Đỗ Nguyên Huân xong xuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi thắc mắc ra ép hỏi, cái tôi nhận được từ Đoàn Nhữ Hải là một sự im lặng rất kỳ quặc. Cậu ta nói, không để chị gặp mặt anh ấy là có nguyên do, rồi lại im bặt. Tôi bực mình, dọa sẽ đấm vào mũi Đoàn Nhữ Hải thì cậu ta mới chịu mở miệng. Bởi vì, người từng cầu hôn chị ngày ấy không phải Đỗ Trung Đế mà là anh Nguyên Huân, một giặc Hồ, cách gọi quân Mông Nguyên của người thời Trần, tương tự với giặc Thát. 2. Sương khói mờ nhân ảnh, Niệm Tâm liên tưởng tới câu thơ cuối bài Đây thôn vĩ dạ của Hàn Mặc Tử. Mờ khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. 3. Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất. Dịch tiếng Việt, Thích Minh Định, được trích trong bản giảng giải của Hòa Thượng Tuyên Hóa. 4. Ăn mật trả gừng, cách viết gốc là ăn mật giả gừng, đồng nghĩa với lấy oán trả ơn. 5. Mật tiễn, một dạng mứt, ngâm các loại quả với đường. 6. Phủ Tôn Chính, trông coi việc giữ sổ họ hàng tôn thất nhà vua. 7. Tai họa từ miệng gây ra, bệnh tật từ miệng rước vào, lời của Phó Huyền Nhà Tấn. 8. Áo viên lĩnh bán tí, loại áo viên lĩnh tay ngắn. Cách chương.